bánh bao mai mối, papa tổng tài theo đuổi lại mami. Chương 85, thôi, không cần xem nữa. Góc truyện audio.com, thằng B-O-O-M-E-W, cả bốn ở trong phòng họp hơn 10 phút vẫn không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Long Điền Quân và Lâm Hà Quân, hai người đều là trợ lý lâu năm của Khổng Bắc Trình và Đỗ Dương Xuân Hy. Cả hai đương nhiên chịu không ít lần không khí nóng lạnh thất thường của boss mình, nhưng lúc này đây. Cả hai đều không nhịn được mà run lên. Long Điền Quân và Lâm Hà Quân nhìn nhau, mày cả hai nhíu chặt lại, vội vàng đi đến bên cạnh boss lớn của mình. Chủ tịch, giám đốc, Đỗ Dương Xuân Hy và Khổng Bắc Trình đều nhíu chặt mày nhìn về người đang gọi. Lâm Hà Quân run lên vội nói. Chủ tịch, chúng ta đang họp. Long Điền Quân nhìn thấy ánh mắt của Đỗ Dương Xuân Hy mím môi nhẹ một cái nói. Giám đốc, cuộc họp bắt đầu được chưa? Đỗ Dương Xuân Hy và Khổng Bắc Trình đều gật nhẹ đầu. Hai người bốn mắt chạm nhau, Khổng Bắc Trình nhìn Đỗ Dương Xuân Hy một lúc lâu thấy cô không có ý định nói anh liền nói. Không biết giám đốc Đỗ có thể cho chúng tôi xem thêm những tài liệu kế hoạch của dự án sắp tới không? Đỗ Dương Xuân Hy nhìn Khổng Bắc Trình, môi cô nhếch lên nói. Được, dừng một chút, Đỗ Dương Xuân Hy lại nói. Chủ tịch Khổng nếu không có hứng thú xem thì có thể rời đi. Lời nói của Đỗ Dương Xuân Hy vừa thốt ra, Long Điền Quân và Lâm Hà Quân đều trừng to hai mắt ra bất ngờ. Long Điền Quân nhìn Đỗ Dương Xuân Hy thầm nghĩ. Rốt cuộc Hy Hy làm sao vậy? Cái dự án hạng mục này không phải nhỏ đâu. Ngay cả Lâm Hà Quân cũng nhìn Đỗ Dương Xuân Hy thầm nói. Hừm, giám đốc Đỗ xác thực giận boss không ít đâu à. Khổng Bắc Trình nhìn Đỗ Dương Xuân Hy, môi anh câu lên nhẹ giọng nói. Thôi, không cần xem nữa. Chúng ta cứ như vậy hợp tác đi. Tiểu bảo bối đúng thật giận không ít đâu, nhìn thấy thái độ này cũng biết rõ nếu anh không đồng ý cái kế hoạch sắp đem ra thì chắc chắn còn bị tiểu bảo bối hung hăng thẳng thừng đuổi cổ về lại không thì. Thôi, cho dù không xem trước tài liệu tiếp theo khi ký hợp đồng cũng không phải tác phong làm việc của anh, nhưng Đỗ Thị là của ba vợ, mà giám đốc của Đỗ Thị lại là mẹ của các con anh. Nên chắc chắn không bị thua lỗ hay bị lừa các thứ đâu nhỉ. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Bão 9 phần 20 chương, cách chương.